Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 248. Thứ chuẩn bị đục nước béo cò. Chu Thuần cảm giác được thân thể hắn có chút run rẩy, khóe miệng cong lên cái độ cung, sau đó ngẩng đầu, đôi hắn đẹp đẽ nháy nháy mắt. Kỳ thực, ta cảm giác vẫn tương đối thích hợp đứng ở nam nhân phía sau. Bị thương, thực sự đau quá. Quân Ngự Hàn biết nàng đây là trấn an hắn. Nhịn không được khơi màu cằm của nàng, ở trên môi của nàng khẽ chạm một chút, không nói gì. Lần đầu tiên, Chu Bảo Bảo phi thường tức thời không có đi lên tiếng quấy rầy. Hắn nắm bắt tiểu đằng xà bụng, thấp nam nói, con rắn nhỏ xà, có cảm giác hay không? Bảo Bảo Daddy cùng Mommy là tuyệt phối. Tiểu đằng xà nhìn về phía kia tương hỗ giúp vào với nhau người. Gật gật đầu, kết quả Chu Bảo Bảo gõ một cái đầu của nó. Nói, con rắn nhỏ xà, chẳng lẽ ngươi không biết Bảo Bảo vẫn thầm mến Mommy sao? Ngươi cư nhiên dám gật đầu. Đánh ngươi nga. Tiểu đằng xà vừa nghe, lập tức mãnh liệt lắc đầu. Kết quả trên đầu lại bị đánh một cái. Ngu ngốc xà, nếu như Bảo Bảo Daddy cùng Mommy không phải tuyệt phối, làm sao có thể sinh ra Bảo Bảo này tốt đẹp giống. Tiểu đằng xà nhất thời trợn tròn mắt, nhìn Chu Bảo Bảo quả đấm nhỏ. Nó đang suy tư, rốt cuộc là đáng gật đầu hay là nên lắc đầu. Thế nhưng vô luận gật đầu vẫn là lắc đầu đô hội bị đánh a. Vẫn là giả bộ bất tỉnh đi. Nó hai mắt một phen, ngã trên mặt đất, Chu Bảo Bảo như thế nào không biết nó. Thậm chí ngay cả nó ý nghĩ hắn đều biết nhất thanh nhị sờ. Thế nhưng hắn lại không có lại khi phụ tiểu đằng xa. Mà là hai tay gối lên cái ót, thấp nam nói, con rắn nhỏ xa, ngươi nếu như là mẫu đáng thật tốt a. Bảo Bảo là có thể với ngươi vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Tiểu đằng xà lập tức mở hai mắt ra. Nó phảng phất là cảm thấy hắn cô đơn, chậm rãi trèo đến trên người của hắn, phun ra lưỡi rắn chạm đến hạ bờ môi của hắn. Chu Bảo Bảo thân thể đột nhiên cứng ngắc một chút, sau đó thét lên một phen nhéo cái đuôi của nó, đem nó cấp ném ra. Ngu ngốc xà, ngươi cư nhiên dám cướp đi Bảo Bảo nụ hôn đầu tiên. Tiểu Bạch đệ đệ, bằng Bảo Bảo ngăn cản con rắn nhỏ xà, bên này động tĩnh nhượng hộ tướng giúp vào với nhau hai. Người không hẹn mà cùng quay người sang, nhìn đem Tiểu Bạch duệ ở trong tay, lại vội vàng truy Tiểu Đằng xà Chu Bảo Bảo. Hai người nhìn nhau cười, ấm áp thời gian, luôn luôn rất ngắn tạm mờ ni lúc này. Nguyên bản dịu ngoan nham thạch nóng chảy đột nhiên giữa mãnh liệt dũng động. Chu Thuần theo Quân Ngự Hàn trong lòng ngẩng đầu, thấp giọng nói, bọn họ, bắt đầu động thủ, nàng nói bắt đầu khống chế dây lát giới. Hướng tranh đấu phương hướng tới gần, nếu như là dịu ngoan nham thạch nóng chảy, Chu Thuần khống chế dây lát giới nghịch lưu, nhất định sẽ bị Vũ Mị cấp phát hiện, cũng chắc chắn sẽ bị Huyền lão bọn họ phát hiện. Thế nhưng bây giờ, nham thạch nóng chảy bị bọn họ linh lực quấy long trời lở đất. Bọn họ lại sao có thể chú ý tới dây lát giới tới gần. Thuần Nhi, thử một lần nhìn, có thể không thể khống chế dây lát giới trầm xuống. Tìm xem kia cửa động, nói không chừng chúng ta có thể thừa dịp lúc này chạy vào đi. Quân Ngự Hàn không biết bên ngoài cảnh tượng, hắn suy tư một hồi nói, nếu như Xích Khôn là thủ hộ nhập khẩu, vậy có đám người kia hấp dẫn Xích Khôn lực chú ý. Bọn họ tìm đến đó cửa động, nói không chừng thật có thể đi vào. Chu Thuần gật gật đầu, sau đó khống chế dây lát giới không ngừng trầm xuống. Sau đó lộ ra vài tia thần thức, một bên chú ý kia chiến đấu kịch liệt, bên kia điều tra nếu phủ có thể tìm được nhập khẩu. Thế nhưng không nghĩ đến của nàng thần thức, bị Huyền lão cấp phát hiện. Vũ Mị, xuống. Vũ Mị còn đang tinh tế tra nham thạch nóng chảy. Kết quả trong đầu đột nhiên vang lên Huyền lão tiếng hét phẫn nộ. Hết chương.